Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 47, Hán cung mùa thu, Phượng Hoàng về tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt ngồi đối diện Lý Nhàn, thân thể thẳng cứng mất đi áp lực lập tức liền thả lỏng xuống ngay. Lâm Vãn Nguyệt như chút được gánh nặng thở dài một hơi, cả người thật mạnh dựa vào trên thùng xe. Lý Nhàn nhìn Lâm Vãn Nguyệt như thế, nhoèn miệng cười ôn nhu nói. Một đường này có phải mệt muốn chết rồi không? Nghe được Lý Nhàn như thế nói, Lâm Vãn Nguyệt lập tức từ thùng xe ngồi thẳng lên, trả lời. Không có, Nhàn, công chúa, Lý Nhàn chậm rãi thu tươi cười, nhìn Lâm Vãn Nguyệt than nhẹ một tiếng. Phi tinh, vâng, công chúa, tuy rằng hiện tại hồi cung, nên theo những quy củ ban đầu. Nhưng ta thật tình hy vọng ngươi có thể không cần bởi vì thân phận quân thần của chúng ta mà cùng ta xa cách, được không? Lâm Vãn Nguyệt nhìn Lý Nhàn chăm chú thật lâu sau, mới gật gật đầu nói. Được, nghe được hồi đáp vừa lòng, Lý Nhàn lại lộ ra nhàn nhạt ý cười. Nhìn Lý Nhàn như vậy, Lâm Vãn Nguyệt cũng cười. Trước cửa thượng thư phòng, một người thị vệ quỳ trên sàn giát toàn đá cẩm thạch màu trắng. Khải tấu bệ hạ ti chức có chuyện quan trọng bẩm báo. Lý Chiêu đang ở ngồi ở trong thượng thư phòng, tay cầm ngọc bút phê duyệt tấu chương, nghe được tiếng nói vang lên nâng nâng mắt tổng quản thái giám bên cạnh lập tức hiểu ý, hướng tới Lý Chiêu khom khom lưng, sau đó vung phất trần rời khỏi thượng thư phòng. Chuyện gì à, ở đây lớn tiếng la hét ầm ĩ, bệ hạ đang phê duyệt tấu chương. Hồi công công, trưởng công chúa điện hạ đã trở lại. Ngươi nói cái gì? Sau khi tổng quản thái giám tóc hạc ra mồi nghe được tên thị vệ bẩm bảo, đôi mắt nguyên bản mê mang mở một nửa lập tức trừng tròn xoe. Chuyện khi nào, trở về như thế nào? Ngay vừa rồi, trưởng công chúa điện hạ, là ngồi xe lừa trở về, được một vị thiếu niên đen gầy đánh xe hộ tống trở về, lúc này có lẽ đã trở về Minh Vị cung. Tổng quản công công nghe xong tin tức lập tức vung phất trần trong tay, vội vàng không ngừng bước quay trở về thượng thư phòng, hướng Lý Chiêu bẩm báo đi. Sau một lát tổng quản thái giám lại cuống quýt từ trong thượng thư phòng chạy ra cao giọng sướng. Bệ hạ có chỉ tức khắc bãi giá Minh Vị cung. 36 người khiên hoàng giá, Lý Chiêu ngồi trên long liễn, đôi tay ấn hai đầu gối của chính mình, thân thể hơi hướng về phía trước. Tổng quản thái giám một đường chậm chậm chạy theo bên cạnh long liễn, lúc này hắn đã cố hết sức nhưng nhìn thấy thần thái Lý Chiêu chỉ có thể âm thầm kêu khổ trong lòng, cắn răng một cái lắc lắc phất trần trong tay tiêm giọng nói hô. Nhanh chân hơn nữa lên, rõ, 36 người đồng thời giống lên một tiếng, long liễn lại đề cao tốc độ lên một. Hạt châu trên long bào của Lý Chiêu theo long liễn lay động đung đưa qua lại, phát ra thanh âm va chạm thanh thúy. Hoàng giá long liễn nâng Lý Chiêu chạy như bay đến Minh Vị cung, tổng quản công công tuổi tác đã cao trong tay huy phất trần chạy theo bên cạnh thở hổn hển. Hai hàng thị vệ chạy theo hai bên hông long liễn, trước sau đem long liễn hộ ở bên trong. Mà cung tỳ ở hai phía trước sau, đã hoàn toàn theo không kịp tốc độ của long liễn. Các nàng có người giơ chiếc quạt khổng tước linh vũ, có người cầm theo lư hương, còn có người giơ đồ vật vì đế vương chuẩn bị. Những công tỳ nãy đã bị bỏ lại một quãng đường khá xa, một đám lộ vẻ mặt khổ sở chạy theo ở phía sau. Trưởng công chúa điện hạ tới Minh Vị cung rồi. Lâm Vãn Nguyệt nghe vậy, vén rèm xe lên, từ trên xe lừa nhảy xuống, sau khi đứng yên, xoay người đỡ Lý Nhàn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa đã trở lại. Công chúa đã trở lại. Nghe được thanh âm từ phía sau vang lên, Lâm Vãn Nguyệt theo thói quen cảnh giác che ở trước người Lý Nhàn. Lại nghe đến thanh âm mềm ấm êm tai của Lý Nhàn từ phía sau truyền đến. Phi tinh, không có việc gì, nơi này là Minh Vị cung, là cung điện của bổn cung. Lâm Vãn Nguyệt nghe được hai chữ, bổn cung, có chút bừng tỉnh, nhưng vẫn nghe theo thối lui qua một bên. Thị vệ đem xe lừa kéo đến một bên, chờ đợi Lý Nhàn phân phó. Mà rất nhiều cung tỳ cùng thị vệ còn có thái giám trừ trong Minh Vị cung chạy vội ra, đảo mắt liền chạy tới trước mặt Lý Nhàn, phần phật một tiếng quỳ xuống. Nhìn người quỳ đầy đất, Lâm Vãn Nguyệt theo bản năng nhích nhích thân thể. Nàng thật sự không quen với trường hợp như vậy, tuy rằng Lâm Vãn Nguyệt biết những người này cũng không phải quỳ với chính mình. Lâm Vãn Nguyệt âm thầm điều chỉnh tâm thái, cưỡng bách chính mình quy củ đứng ở bên người Lý Nhàn. Tham kiến trưởng công chúa điện hạ, tham kiến trưởng công chúa điện hạ, tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Nghe bên tai truyền đến tiếng hô, Lâm Vãn Nguyệt đầu có chút chướng, giờ này khắc này nàng mới xem như hoàn toàn minh bạch địa vị Lý Nhàn là cỡ nào tôn sùng, cao quý. Đều đứng lên đi, Lý Nhàn nhẹ giọng từ trên mặt đất bò lên một cung tỳ nước mắt như mưa, một đường hoa sen toái bước vọt tới bên người Lý Nhàn, khóc ròng nói. Điện hạ làm sao bây giờ mới trở về, bọn nô tỳ đều lo lắng gần chết, ngày ngày đêm đêm ở Phật đường chép kinh dâng hương cho điện hạ, cũng may điện hạ cắt nhân thiên tướng, bằng không bọn nô tỳ phải sống như thế nào a, hức hức. Hước, được rồi, tiểu tử có tâm, bổn cung đây không phải bình yên vô sự trở lại sao? Hu hu hu, điện hạ làm sao không yêu quý chính mình như vậy? Ngài đều gầy, còn có, ngài mặc những thứ gì đây? Hu hu hu. Điện hạ đã từng chịu ủy khuất như vậy bao giờ đâu? Lâm Vãn Nguyệt kinh ngạc nhìn tiểu tử trước mặt nước mắt như mưa khóc đến thảm thống, sững sốt một hồi. Lúc này Lâm Vãn Nguyệt phi thường không hiểu, công chúa không phải đã bình yên trở lại sao? Như thế nào lại khóc thảm thiết như vậy làm gì? Kiểu người khô khan như Lâm Vãn Nguyệt đương nhiên không biết tiểu tử vì sao mà khóc. Lý Nhàn làm đích trưởng công chúa được chính cung sinh ra. Từ nhỏ liền nhận hết vạn thiên sủng ái, Lý Chiêu thậm chí vì Lý Nhàn sửa lại quốc lễ ly quốc để Lý Nhàn hưởng thụ phiên vương chi lễ, đi ra ngoài ngồi xe ngựa bốn chỗ, thực ấp cũng dựa theo quy cách của phiên vương, ấp 8.000 hộ. Vào năm Lý Nhàn vào tuổi 15 vừa cập kê, Lý Chiêu lại ban cho thiên hộ thực ấp 9.000 hộ thực ấp bằng với Đông Cung Thái tử Lý Châu. Cũng may Lý Nhàn là một vị công chúa, nếu là hoàng tử, hành động này của Lý Chiêu sợ là nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Tuy nhiên Lý Chiêu nghĩ đi nghĩ lại như vậy tựa hồ cũng có chút không ổn, vì thế đem thực ấp Lý Châu nâng tới 1.200.000 hộ, đem Sở Vương thực ấp thưởng đến vạn hộ, Tề Vương thực ấp 9.000 hộ ban binh quyền, Ung Vương thực ấp như cũ 8.000 hộ, còn lại hai vị hoàng tử thành niên Lý Hoàn cùng Lý mỗi người cũng chỉ 3.000 hộ. Sự tôn quý của Lý Nhàn, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Cho nên, ngày phục của Lý Nhàn có cái nào mà không phải tốt nhất? Phiên bang tiến cống nhiều cống phẩm, Lý Chiêu sau khi xem xong thường xuyên sẽ lấy tới mấy thứ thích hợp sai người mang đưa cho Lý Nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tiểu từ làm thị nữ bên người Lý Nhàn, từ nhỏ cùng Lý Nhàn, Lý Châu cùng nhau lớn lên, sau lại chuyên chăm lo cuộc sống hàng ngày cho Lý Nhàn. Cuộc sống hàng ngày của Lý Nhàn có những thói quen nào tiểu từ là người rõ ràng nhất. Lần này tiểu từ vốn định cùng Lý Nhàn đi, lại bị Lý Nhàn lấy cớ nàng phải đốc thúc thái tử, mà để nàng ở lại trong cung. Sau khi tiểu từ nghe nói Lý Nhàn bị ám sát mất tích, cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp xuống, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt chép kinh lạy Phật. Thời điểm nghe được Lý Nhàn trở về, tiểu từ cũng là người thứ nhất lao ra, kết quả nhìn thấy Lý Nhàn mặc y phục rách nát, như vậy tiểu từ cả người đều cảm thấy khó chịu. Lý Nhàn nhìn tiểu từ nước mắt giàn giụa trước mặt, lại nhìn Lâm Phi Tinh mặc áo thô vải tang giống như mình, thấy biểu tình trên mặt Lâm Phi Tinh đã có chút mất tự nhiên. Liền nhẹ nhàng vỗ vỗ tay tiểu tử ôn nhu nói. Được rồi, đừng nói nữa, bổn cung không phải đã bình yên đứng ở trước mặt ngươi sao? Cũng may nhờ Lâm Doanh Trường, ngươi phân phó xuống, mang Lâm Doanh Trường đi tắm thay quần áo, tìm quần áo để Lâm Doanh Trường thay. Tiểu tử lúc này mới phát hiện ở bên người Lý Nhàn còn đứng một người, dương mắt nhìn qua chỉ thấy thiếu niên này gầy gầy cao cao, làn da ngăm đen, tuy rằng ăn mặc một thân vải thô áo tang, lưng thẳng tắp, hai mắt sáng ngời có thần. Người này cùng những tên thị vệ mà tiểu tử ở trong cung gặp qua hoàn toàn không giống nhau. Trên người hắn mang theo một cổ cương nghị chi khí, tuy rằng tướng mạo cùng bọn công tử tiểu tử gặp qua cách nhau rất xa, nhưng lại có một loại cảm giác phi thường đặc thù, làm người gặp gỡ khó quên. Tiểu tử toàn tâm toàn ý đều đặt trên người Lý Nhàn, thấy này thiếu niên đen gầy này là ân nhân cứu mạng của công chúa, cũng cầm lòng không đậu dâng lên một loại hào cảm cùng tán đồng đối với Lâm Vãn Nguyệt. Vì thế xoa xoa nước mắt ôn nhu đối Lâm Vãn Nguyệt nói. Lâm Doanh Trưởng mời đi theo nô tỳ. Lâm Vãn Nguyệt nhìn Lý Nhàn, thấy người kia hơi hơi gật đầu liền đối với tiểu tử nói. Vậy liền làm phiền cô nương. Nói xong, Lâm Vãn Nguyệt thoải mái hào phóng đi theo tiểu tử đi vào Minh Vị Cung. Chúng cung tỳ thị vệ tách ra thành hai hàng, Lý Nhàn đi ở giữa cũng đi vào Minh Vị Cung. Lý Nhàn hiện tại cũng không sốt ruột tắm gội thay quần áo, bộ quần áo này còn chỗ hữu dụng. Quả nhiên, Lý Nhàn vừa mới ổn định ngồi ở chính điện, liền có nội thị hoang mang rối loạn vội vội vàng vàng chạy vào bẩm báo, bệ hạ giá lâm. Lý Nhàn buông chung trà trong tay, từ trên ghế đứng dậy, sau đó được một cung tỳ đỡ lấy, chậm rãi hướng ngoài điện đi ra, nghênh đón thánh giá. 36 người nâng hoàng giá long liễn vào Minh Vị Cung, cung tỳ trong viện quỳ mênh mông đầy đất. Nô tỳ tham kiến bệ hạ, đứng lên đi, Lý Chiêu tay áo vung lên để long liễn vội vàng hạ xuống đất trong miệng hô. Nhàn nhi, Lý Nhàn lúc này đã đi ra trên người như cũ ăn mặc một thân vải thô áo tang, đến trước mặt Lý Chiêu nhúng người, bái nói. Nữ nhi tham kiến phụ hoàng, Lý Chiêu lập tức sải bước đi tới phía trước, đôi tay đỡ cánh tay Lý Nhàn, ngăn động tác của Lý Nhàn. Hoàng nhi bị sợ hãi, không cần đa lễ, mau phụ hoàng nhìn xem. Lý Nhàn ngẩng đầu, hai mắt đỏ lên, ngữ điệu nghèn nghẹt, liền có hai giọt nước mắt rũ xuống, so với trước khi xuất cung gầy hơn không chỉ một chút, trên khuôn mặt mang theo vẻ thống khổ, ăn mặc một thân xiêm y cũ nát, nước mắt chảy từng giọt nhỏ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lý Nhàn như thế, Lý Chiêu cũng đỏ hốc mắt. Phụ hoàng, Lý Chiêu nâng bàn tay to lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Lý Nhàn, đau lòng nói. Công chúa của quả nhân chịu khổ rồi, đừng khóc, phụ hoàng chắc chắn sẽ lấy lại công đạo cho ngươi. Cách chương.